Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 7, góc truyện audio.com. Husky Đường Ly cảm thấy Tần Trầm lời này chính mình vô pháp tiếp, quyết đoán nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi kỳ nghỉ còn có mấy ngày? Đỗ Tổng ngày mai từ mát, sơ, và bay trở về, chỉ tên nói họ muốn ngươi cái này đại minh tinh thị tẩm đâu. Đỗ Tổng tên đầy đủ Đỗ Tắc Chu, quốc nội nổi danh công ty game lão bản, cũng là Tần Trầm ngoài vòng bạn tốt, nhân công đi mát, sơ, và đi công tác đến nay sắp có nửa tháng. Hiện tại Đỗ Tắc Chu sự tình xong xuôi sau rốt cuộc phải về tới, nghe Đường Ly nói người bận rộn Tần Trầm gần nhất cũng nhàn rỗi, vì thế liền chuẩn bị ba người cùng nhau tìm cái thời gian uống một chén tụ một tụ. Nghe xong Đường Ly nói, Tần Trầm ngoài ý muốn, hắn phải về tới ta như thế nào không biết, Đường Ly, có thể là bởi vì ngươi hiện tại trầm mê loát miêu đi. Tần Trầm cười, Đỗ Tổng mặt mũi ai dám không cho, liền tính không rảnh cũng muốn có rảnh a, nói cho hắn, mấy ngày nay ta liền ở nhà nơi nào đều không đi, liền ở nhà chờ. Nghe xong Tần Trầm lời này, Đường Ly yên lặng ở trong lòng vì Đỗ Tắc Chu điểm một cây sáp, Tần Trầm này tư thế, không đem hắn uống bò là không có khả năng. Mà bên kia Hứa Giản không biết Đường Ly trong miệng thị tầm chỉ là bạn tốt chi gian vui đùa lời nói, sợ tới mức hắn cháo đều quên uống lên. Hắn nghe được cái gì? Đỗ Tổng, thị tầm, Hứa Giản ngẩng đầu xem còn ở cùng Đường Ly nói chuyện phiếm Tần Trầm hậu trường ngạnh bối cảnh thâm, cái này mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trong vòng nghe đồn ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Đem nghe đồn cùng hắn vừa rồi nghe được nói chuyện liên hệ lên nghĩ, Hứa Giản cảm thấy chính mình đã biết một cái khó lường đại bí mật. Nguyên lai ảnh đế Tần Trầm sau lưng người chính là Đỗ Tổng. Tuy rằng Hứa Giản cũng không biết bọn họ trong miệng Đỗ Tổng là ai, nhưng ảnh đế đang nổi có thể tiếp xúc đến quyền quý không phải hắn cái này hồ đến địa tâm tiểu diễn viên có thể thấy, không quen biết Đỗ Tổng một chút đều không kỳ quái. Hứa Giản từ biến miêu sau, não động cũng rất lớn, hắn nháy mắt liền não bổ đến Tần Trầm bị thần bí có tiền Đỗ Tổng tiềm quy tắc mặt chê y tới. Nghĩ đến đây, Hứa Giản tâm tình phức tạp mà nhìn Tần Trầm, nghĩ thầm. Đáng tiếc, chỉ bằng Tần Trầm diện mạo cùng kỹ thuật diễn, liền tính không đi tiềm quy tắc con đường này, hồng cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Tiềm quy tắc tuy rằng là điều lối tắt nhưng cũng là một cái không quang minh lộ. Nhưng đây là Tần Trầm chính mình nhân sinh, Hứa Giản cũng chỉ là ở trong lòng thế hắn than tiếc một trận, theo sau liền ở trong lòng tưởng. Chính mình biết Tần Trầm lớn như vậy một bí mật nhất định không thể cho hắn biết chính mình thân phận thật sự. Lòng mang một cái đại bí mật Hứa Giản sợ Tần Trầm sát miêu diệt khẩu. Ăn xong bữa sáng sau, Tần Trầm từ ngày hôm qua mua kia một đống dưỡng miêu đồ dùng chung tìm ra một cái lôi kéo thẳng, mà sấn hắn tìm lôi kéo thẳng thời điểm, Hứa Giản chạy đến chiều hộp giấy bên cạnh dùng móng vuốt câu một chương khăn giấy ra tới. Móng vuốt quá sắc bén, giấy ăn đều bị Hứa Giản chảo phá. Cầm lôi kéo thẳng ra tới Tần Trầm liền thấy Hứa Giản ở trên y bàn cơm lay một chương khăn giấy chơi, không ngừng dùng miệng đi muốn cắn khăn giấy. Tần Trầm cho rằng hắn là muốn ăn khăn giấy, chạy nhanh vài bước tiến lên từ miêu thịt lót chung đem khăn giấy lấy tới, đồng thời cúi đầu đối Hứa Giản nói. Góc truyện audio.com, cái này không thể chơi, vụn giấy ăn đến trong bụng sẽ không thoải mái. Cơm nước xong dùng khăn giấy gian nan sát miệng Hứa Giản. Hứa Giản cảm thấy chính mình lúc này thích hợp giả ngây giả dại, vì thế ngửa đầu hướng về phía Tần Trầm. Nhiều ô Tần Trầm nghiêm túc giáo du xê mặt duy trì không đến 5 giây liền bởi vì Hứa Giản này thanh nãi khí, nhiều ô phá công. Tần Trầm nhịn không được sờ Hứa Giản đầu cười khích lệ. Sữa bò thật ngoan, nói xong Tần Trầm đối Hứa Giản quơ trong tay lôi kéo thẳng, nói. Ăn uống no đủ, ba mang ngươi xuống lầu đi bộ. Hứa Giản nhìn dây thường thầm nghĩ không tốt cất bước liền phải trốn, bất quá không chạy trốn, không có gì hiệu quả mà giãy giụa vài cái, sau đó bị Tần Trầm chồng lên lôi kéo thẳng. Một bên bộ Tần Trầm một bên nhẹ giọng an ủi hắn. Sữa bò đừng sợ cái này không đau, sau khi ăn xong đi ra ngoài đi một chút đối thân thể hảo. Đã đối Tần Trầm có chút hiểu biết Hứa Giản nghe xong hắn nói, khịt mũi coi thường. Miêu ô, miêu, cái gì đối thân thể hảo ta xem ngươi chính là nghĩ ra đi làm mọi người xem ta, hảo khoe ra ngươi có miêu. Thông qua phản quang sàn nhà, Hứa Giản nhìn chê y sàn nhà chính mình bộ lôi kéo thẳng bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng phun tào. Người khác liêu cầu Tần Trầm liêu miêu, mau nhung khống không cứu thật sự. Bất quá Hứa Giản nghĩ lại tưởng tượng đi ra ngoài đi một chút cũng không chỗ hỏng, vì thế liền ớm ờ mà đi theo Tần Trầm xuống lầu, bất quá hắn không thói quen chê y người chói đồ vật tổng nhịn không được dùng móng vuốt đi lay. Ngày hôm qua Hứa Giản vô tình xông vào Tần Trầm cái này tiểu khu khi hoàng không chọn lộ, hơn nữa là chạng vạng cho nên hắn căn bản không có chú ý tới tiểu khu trông như thế nào. mà hiện tại là ban ngày, hắn nhìn này tiểu khu hoàn cảnh yên lặng ở trong lòng tưởng. Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, có lẽ đây là ảnh đế đang nổi trụ địa phương đi. Tiểu khu tu đến cùng cái công viên đầm lầy dường như, một hoa một thảo đều lộ ra tiền tài hương vị. Tần Trầm hoàn toàn không biết Hứa Giản nội tâm hâm mộ, mang theo Hứa Giản dọc theo tiểu khu nội nhân tạo hồ đi. Tiểu khu hoàn cảnh cùng an bảo tương đương hào, tiểu khu nghiệp chủ nhóm cũng phi phú tức quý, quang Tần Trầm biết đến, thường trú tại đây tiểu khu minh tinh liền có 5 vị, cho nên hắn ra cửa liền tính không mang khẩu trang, có người nhìn đến hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cửa bảo an đình bảo an mỗi lần nhìn đến hắn xe, đều cười ngâm ngâm mà chào hỏi. Tần tiên sinh ngươi tan tầm a, cái này tiểu khu nghiệp chủ đều thói quen ra cửa ngẫu nhiên gặp được đại minh tinh, đều sẽ không lúc kinh lúc giống, cho nên mọi người xem thấy Tần Trầm liêu miêu, đại gia nhiều nhất chính là cười chào hỏi một cái, sau đó khen một câu miêu miêu hảo bạch hảo đáng yêu. Bất qua bị khen đáng yêu Hứa Giản quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện thật nhiều người nghênh diện đi tới khi không màng hơn thua, nhưng gặp thoáng qua đi đến nhất định khoảng cách sau, liền sẽ dừng lại xoay người trộm chụp Tần Trầm bóng dáng. Thấy một vị tuổi trẻ nữ hài ở phía sau ta một bên che miệng dậm chân một bên chụp ảnh, Hứa Giản lắc lắc đầu, nghĩ thầm. Quả nhiên đối mặt soái ca mị lực không phải tất cả mọi người có thể bình tĩnh tự nhiên. Góc truyện audio.com, tiểu khu hoàn cảnh tốt, không khí tươi mát, buổi sáng ra tới đi một chút tâm tình cũng hảo không ít, Hứa Giản thậm chí cảm thấy mỗi ngày bữa sáng ra tới lưu lưu cũng không tồi. Nhưng mà Hứa Giản hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, biến cố đột nhiên phát sinh. Một tiếng cầu kêu vang lên, Hứa Giản nghe tiếng quay đầu nhìn lại, một con ở trong mắt hắn hình thể vô cùng thật lớn husky kéo thật dài lôi kéo thẳng, phun đầu lưỡi từ xa tới gần mà chiều bọn họ vọt tới, mà ly cầu 10 mét tả hữu, là đi theo nó phía sau truy đến thở hổn hển chủ nhân. Mới bị ba con chó hoang điên cuồng đuổi theo quá Hứa Giản trong lòng cả kinh, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần husky mau đều nổ tung. Ta đi có cầu. Tại chỗ một nhảy sau, Hứa Giản cũng mặc kệ cái gì rụt rè không rụt rè, chủ động không chủ động, miêu một tiếng sau trực tiếp dẫm lên Tần Trầm mu bàn chân ôm hắn cẳng chân một đường hướng lên chê y, nhanh như chớp liền bò hắn chê y vai. Hứa Giản động tác mau đến giống như là có người ở hắn cái đuôi thượng xuyên một chuỗi bậc lửa pháo đốt, Tần Trầm chỉ cảm thấy thân thể một trụy, không đợi hắn phản ứng lại đây, Hứa Giản hai chỉ trước chân đã ôm chặt lấy hắn cổ. Husky động tác thực mau, giống viên pháo đốt giống nhau mấy cái hô hấp gian liền châm đến Tần Trầm bên người, sau đó một bên hướng hắn chê y đùi phát một bên vây quanh hắn xoay vòng vòng. Nghe Husky thô nặng tiếng hít thở chật vật trốn đến Tần Trầm chê y vai, Hứa Giản trong lòng phát mau, ỉ vào độ cao ưu thế đối với nó một trận miêu miêu kêu. Nghe thấy Hứa Giản phát ra miêu miêu thanh, Husky càng hưng phấn, nhảy đến càng cao, kêu đến càng vang. Một miêu một cầu tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng từng người cũng kêu đến hoan. Nhưng đương sự miêu Hứa Giản xong việc tỏ vẻ, bọn họ đây là ở tình cảm mãnh liệt đối mắng. Tần Trầm lớn như vậy còn không có bị cầu phát trải qua, rốt cuộc dĩ vãng này đó sùng vật thấy hắn hận không thể trốn 800 mễ, cho nên hắn theo bản năng bảo vệ chê y vai kinh hoàng thất thố Hứa Giản không cho hắn rơi xuống sau, liền không có bước tiếp theo động tác. Husky chủ nhân thở hổn hển chạy tới gần sau, trước tiên liền đi nhặt kéo chê y mặt đất lôi kéo thẳng, sau đó một bên nói thực xin lỗi, một bên dùng sức đem nhiệt tình Husky túm ly Tần Trầm bên người. Thấy Husky bị chủ nhân kéo lại, Hứa Giản thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả xoay mặt vừa thấy, liền thấy Tần Trầm chê y mặt thế nhưng treo mỉm cười. Hứa Giản hậu chi hậu giác nhớ tới Tần Trầm mau nhung khống cái này thuộc tính tức muốn hộc máu mà ở hắn cổ thượng chụp một trường. Miêu, ta đều phải bị hù chết ngươi còn cười. Cái kia Husky chê y người mau tuy rằng so với ta nhiều, nhưng không có ta mau trường a. Trầm mê ở chính mình có sớm một ngày lại có cầu chủ động phát lại đây, vui sướng y gờ trung Tần Trầm bị Hứa Giản này một thịt lót chụp hoàn hồn, vội vàng đem hắn từ chê y vai ôm vào trong lòng ngực theo sau an ủi dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ miêu bối, trong miệng nói. Sữa bò không có việc gì không có việc gì, ba ba ở đâu? Hứa Giản nghe xong càng khí, hướng về phía Tần Trầm kêu ngao một giọng nói. Miêu, ba ba ngươi cái đại đầu quỷ. Bên kia Husky chủ nhân cũng nhận ra Tần Trầm túng còn không thành thật, Husky đầy mặt xin lỗi liền thân xin lỗi. Góc truyện audio.com, thật sự là ngượng ngùng làm sợ ngươi pudding vừa rồi không biết vì cái gì đột nhiên hưng phấn lên, ta trong lúc nhất thời không giữ chặt hắn liền chạy, thật sự xin lỗi. Pudding là này chỉ Husky tên. Tần Trầm đối miêu miêu cầu cầu tự mang hào cảm cùng lự kính, nghe vậy cười một chút nhìn phun thật dài đầu lưỡi pudding nói. Không quan hệ, cầu cầu thực đáng yêu, không bị làm sợ. Nghe xong Tần Trầm lời này, Husky chủ nhân còn chưa nói lời nói, trong lòng ngực hắn Hứa Giản trước dỗi hắn một trường, bất mãn mà kêu hai tiếng. Hứa Giản, ngươi đương nhiên không bị làm sợ, bị làm sợ chính là ta. Chấm, cái gì cầu cầu thực đáng yêu, ta xem ngươi là cảm thấy toàn thế giới có mau động tác đều thực đáng yêu. Bị Miêu trào dỗi một chút, Tần Trầm như là biết Hứa Giản suy nghĩ cái gì dường như, lại nói. Bất quá nhà ta sữa bò giống như dọa. Husky chủ nhân lau một phen chê y chán chê cầu chạy ra hãn, hắn vừa rồi cũng thấy một miêu một cầu tình cảm mãnh liệt đối kêu cảnh tượng, vừa bực mình vừa buồn cười. Ở Husky chủ nhân liên thanh xin lỗi hạ, Tần Trầm ôm miêu cùng bọn họ phân biệt chờ đi xa, Nhĩ Tiêm Hứa Giản còn nghe hắn ở nhỏ giọng răn dạy nhà mình Husky. Ngươi xem ngươi đều làm chuyện tốt gì, nếu không phải ngươi ta hôm nay nói không chừng còn có thể hướng Tần Trầm muốn cái chụp ảnh chung ký tên gì đó. Hứa Giản, lại đi phía trước đi rồi vài bước sau, Tần Trầm ôm Hứa Giản ở bên hồ ghế dựa ngồi xuống. Đem miêu đặt ở chính mình chê y đùi, Tần Trầm nâng lên Hứa Giản một cái miêu chân quơ quơ cười. Không nghĩ tới sữa bò ngươi lá gan như vậy tiểu, vừa rồi Tần Trầm là không phản ứng lại đây, hiện tại hắn tưởng tượng đến vừa rồi Hứa Giản dính sát vào ở hắn cổ bộ dáng, khóe miệng liền nhịn không được thưởng. Kiều trong lòng vui sướng ig hài lòng mà tưởng, sữa bò thật sự quá ỷ lại ta. Hứa Giản hiện tại không nghĩ để ý đến hắn, ở trong lòng phun tào. Nếu là ngươi trước hai ngày thiếu chút nữa trở thành cầu đồ ăn trong mâm, ngươi lá gan cũng sẽ không so với ta lớn đến chạy đi đâu. Xét thấy này, Hứa Giản một chút đều không cảm thấy chính mình vừa rồi dọa đến hướng Tần Trầm trong lòng ngực toàn có cái gì mất mặt. Ai làm kia chỉ Husky hùng hổ mà xông tới, hắn mới không phải túng. Tần Trầm mang Hứa Giản ở dưới lầu đi bộ gần một giờ chờ mới lên lầu, mở cửa sau thừa dịp Tần Trầm khom lưng đổi giày, Hứa Giản cũng đem bốn con móng vuốt ở vào cửa thảm thượng cọ vài cái, thấy mặt chê y không có hôi sau mới dẫm đến chê y sàn nhà. Vào cửa phương thảm hôm qua mới bị Hứa Giản soàn soạt quá, xong việc tưởng chiết khấu che dầu ô uế địa phương còn không có thành công, hôm nay lại bị hắn cọ như vậy mấy móng vuốt mễ màu xám thảm là hoàn toàn không thể nhìn. Hứa Giản nhìn phương thảm cũng có chút chột dạ, nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái sau lộc cộc lưu. Tần Trầm đổi hảo giày ngồi dậy sau thấy vào cửa thảm sau còn lại là sừng sốt một cái chớp mắt. Này thảm trong nhà A-di không phải trước hai ngày mới đổi quá sao? Như thế nào nhanh như vậy liền ô uế, xem ra là lại nên đổi tân. Trốn Hứa Giản tránh ở phía sau cửa dò ra đầu thấy Tần Trầm không đối dơ hề hề phương thảm phát biểu ý kiến gì sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng nhớ kỹ cấp Hứa Giản làm miêu cơm sự tình, Tần Trầm đi phòng bếp nhìn nhìn tủ lạnh phát hiện không có mới mẻ tôm bóc vỏ sau lại gọi điện thoại làm người đưa tới. Góc truyện audio.com, hắn ở trên y mạng tra xét chuẩn bị hôm nay giữa trưa nếm thử một chút thịt gà tôm bóc vỏ miêu cơm, bởi vì hắn xem nhân gia nói đây là nhập môn cấp miêu cơm, khó khăn không lớn. Tần Trầm tuy rằng ngẫu nhiên hứng thú tới cũng chính mình sau bếp nhưng phần lớn vẫn là gọi điện thoại gọi người đưa tới hoặc trực tiếp đi ra ngoài ăn, tôm bóc vỏ miêu cơm với hắn mà nói là nói món chính. Nguyên liệu nấu ăn đưa tới sau, Tần Trầm sớm vào phòng bếp nghiên cứu miêu cơm mà Hứa Giản còn lại là ở phòng trong dạo bước bắt đầu tự hỏi miêu sinh. Hắn suy nghĩ hắn khi nào có cơ hội có thể gặp được Tần Trầm máy tính hoặc cứng nhắc. Hắn qua muốn biết hắn nguyên thân hiện tại thế nào. Tần Trầm cứng nhắc cùng notebook liền ở phòng ngủ chính, mà đài thức liền ở cách vách thư phòng, rõ ràng liền ở trước mắt, Hứa Giản lại không cơ hội sử dụng, cái này làm cho hắn ruột gan cồn cao giường như sốt ruột. Hắn vừa rồi có nhảy đến chê y giường nếm thử dùng thịt lót thao tác cứng nhắc nhưng đương hắn thật vất vả đem màn hình ấn lượng là lại biểu hiện muốn mật mã giải khóa. Hứa Giản một thịt lót chụp ở chăn thượng tức giận a, giải không được khóa cứng nhắc với hắn mà nói còn không bằng một khối gạch. Gạch tốt xấu còn có thể đe dọa một chút nổi điên chó hoang. Cứng nhắc yêu cầu mật mã, máy tính di động này đó không cần tưởng, khẳng định cũng bị Tần Trầm thiết mật mã. Loại này tư nhân vật phẩm Tần Trầm thân là một đại minh tinh không thiết mật mã mới không khoa học nhưng Hứa Giản vẫn là có chút nôn nóng, đột nhiên không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ muốn hắn thời thời khắc khắc đi theo nhìn chằm chằm Tần Trầm, ở Tần Trầm thua mật mã thời điểm nhìn lén sao? Nhìn lén mật mã loại này không sáng rọi sự tình, Hứa Giản cảm thấy. Hắn có thể, Hứa Giản trong lòng vì chính mình giải vây. Chính mình nhìn lén mật mã lại không phải làm cái gì chuyện xấu, đến lúc đó hắn cũng chỉ là tìm tòi một chút chính mình tai nạn xe cộ sự tình, đối với Tần Trầm riêng tư tuyệt đối không nhiều lắm xem một cái. Thật sự, nghĩ như vậy, Hứa Giản cảm thấy chính mình lương tâm không đau, đi chính mình miêu oa bò trong chốc lát sau cảm thấy vẫn là Tần Trầm giường thoải mái, vì thế lại chạy đến hắn chê y giường đi. Nhảy lên phía sau giường, Hứa Giản đem cứng nhắc dùng móng vuốt lay khai, sau đó dùng đầu đem không điệp chăn cùng đến cùng nhau, cuối cùng bò đến chăn thượng nhảy vài cái, ở chăn thượng nhảy nhót ra một cái không lớn không nhỏ hố. Hứa Giản cho chính mình làm một cái tân miêu oa. Làm xong này hết thảy sau, Hứa Giản cũng mệt mỏi, đánh ngáp một cái sau, thoải mái dễ chịu mà nằm vào chăn đôi. Hơn 11 giờ thời điểm Tần Trầm rốt cuộc làm tốt miêu cơm, ra phòng bếp lại không gặp miêu chủ tử. Chờ Tần Trầm tìm được Hứa Giản khi, hắn đang nằm ở chăn trong ổ hình chữ X mà đang ngủ ngon lành. Nhìn hắn như thế dũng cảm tư thế ngủ, Tần Trầm nhẫn cười chụp mấy tấm chiếu, nghĩ thầm. Nguyên lai nơi này trường như vậy chính là mèo đực a, tác giả có lời muốn nói. Giản Giản, xem chỗ nào đâu? Lưu manh, Tần Sản phân quan, học được trầm tư mặt, cách chương.